Hoàng thượng tình nhân, chương 10, góc truyện audio.com. Mất mặt nhàm chán a cả ngày muốn đội một đống trọng người chết không đền mạng châm cài ngân sức ở đầu thượng còn phải nói chuyện nghiêm chỉnh với tần phi khác của ngươi nữa. Để cho đầu người đau chính là, một khi lên làm hoàng hậu các phương diện cử chỉ cũng muốn đã bị ước thúc, không thể mồm to ăn thịt, không thể mồm to uống rượu, tóm lại không thể làm chuyện nhiều lắm. Ngao Trinh nghe nàng oán giận như vậy nhất đống lớn, nhịn không được lộ ra thản nhiên tươi cười. Hắn một tay lấy cao mày bĩu môi nữ nhân lãm tiến trong lòng. Trẫm nghĩ thông suốt, nếu ngươi không nghĩ vào cung làm hậu, trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi có ngươi muốn thế giới, vô luận cái thế giới kia cách trẫm có xa lắm không, trẫm đều đã cả đời nhất thế truy đuổi của ngươi cước bộ, vĩnh không buông tay. Tần Hoàn Khanh còn không kịp tỏ vẻ cảm động, một đạo nộn nộn tiếng nói liền đánh vỡ hai người trong lúc đó ái muội. Nương, ngươi vì sao cùng với này nhân ôm ở cùng nhau nha? Cảnh thúc thúc đến thời điểm, các ngươi cũng không ôm một cái. Hai người vừa nghe, dai đổ hấp một hơi. Tần Hoàn Khanh trừng mắt con. Này tiểu quỷ thật sự là cái gì cũng dám nói. Ngao Trinh lại ở kinh ngạc sau, một tay lấy con xả lại đây. Cảnh thúc thúc là thúc thúc, hắn làm sao có thể cùng phụ thân so với nhau. Tiểu tử kêu oai đầu, vẻ mặt khó hiểu phiêu hắn nói. Nhưng là cảnh thúc thúc rất lợi hại, hắn công phu tốt khí lực đại, rất nhiều người đều nghe hắn chỉ huy thầy là uy phong. Phụ thân cũng uy phong, Ngao Trinh không cam lòng ở tiểu tử kia trong lòng so ra kém kia căn đầu gỗ. Nhưng là nương nói cảnh thúc thúc là đại tướng quân, có thật nhiều mọi người sùng bái hắn. Đậu đậu vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực nói, ta sau khi lớn lên cũng muốn giống cảnh thúc thúc như vậy, làm một cái uy phong đại tướng quân. Vì sao phải làm đại tướng quân? Bởi vì đại tướng quân quan đại nha. Ngao Trinh nghe vậy vui vẻ ôm con, khinh nhiết hắn phì phì hai má. Nếu có một ngày, ngươi có thể làm một cái còn lớn hơn đại tướng quân, ngươi hội làm cái gì? Nếu nói như vậy ta nghĩ ta sẽ, lại sang một cái thiên hạ thịnh thế. Hắn cùng Tần Hoàn Khanh đều bị con trong lời nói hoảng sợ. Một cái tên tiểu quỷ 3 tuổi cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Đậu đậu tả hữu qua lại phiêu hai người nói. Nương từng nói qua có thể cho thiên hạ dân chúng sáng tạo một cái giàu có thịnh thế nhân, phi đương kim hoàng thượng Mạc Trúc, nàng nói hoàng thượng là một cái hảo hoàng thượng, vì dân chúng mang đến phúc trạch. Ngao Trinh cảm động nhìn Tần Hoàn Khanh, không nghĩ tới nàng sẽ ở con trước mặt như thế khen ngợi hắn, làm hắn nhịn không được đem trong lòng con lâu càng nhanh, thề bàn nói. 5 năm, chỉ cần lại cho trẫm 5 năm thời gian, trẫm sẽ cho ngươi một cái ngươi muốn tương lai. Cảnh liệt 11 năm xuân, cảnh liệt đế Ngao Trinh xuất lĩnh 5.000 tinh binh tìm về đã muốn tiêu thất suốt 3 năm Tần Hoàn Khanh trở lại kinh thành. Làm cả triều văn võ đại thần càng kinh ngạc là, hắn chẳng những mang về Tần Hoàn Khanh, bên người còn hơn một vị bộ dạng trong suốt trong sáng tiểu hoàng tử. Rất nhanh, hắn tiện lợi mọi người mặt tuyên bố tiểu hoàng tử tên là Ngao Tuấn, là trưởng nam của hắn, cũng cho ngay hôm đó khởi phong làm thái tử. Ngao Tuấn tuổi tuy nhỏ ý nghĩ nhưng là thập phần thông minh. Góc truyện audio.com. Ở hắn trở thành thái tử sau, Ngao Trinh trước sau cho hắn thỉnh hơn 10 vị rất truyền giáo đạo hắn trị quốc chi sách, khả mỗi một nhâm thái phó theo đạo tiểu thái tử một đoạn thời gian, đều đã chủ động chào từ giả. Ngao Trinh khó hiểu đây là vì sao duyên cớ, liền hỏi thái phó. Chấm hoàng nhi khó như vậy lấy dạy sao? Thái phó lại trả lời. Không phải thái tử khó có thể dạy, mà là lão thần thật sự không có năng lực tiếp tục đảm nhiệm thông minh hơn người thái tử thái phó. Bọn họ này đó tự nhận là đọc đủ thứ thánh hiền thư lão thần, vốn tưởng rằng nương làm thái phó cơ hội tới đề cao chính mình ở trong triều địa vị. Không nghĩ tới tiểu thái tử tuyệt đỉnh thông minh, mỗi lần ở lớp học thượng tổng có thể đem bọn họ hỏi á khẩu không trả lời được. Ngao Trinh mới đầu còn không rất tin tưởng, liền đem con gọi vào chính mình trước mặt khảo sát vài câu, kết quả cực vì rung động, con của hắn không chỉ có là một thiên tài, lại một cái tuyệt thế kỳ tài. Thi thư điển tịch hắn chỉ cần xem qua liếc mắt một cái liền có thể đọc lầu lầu, phàm là thái phó giảng gì đó, chỉ nghe một lần liền có thể suy một ra ba. Không thể không bội phục năng lực của hài tử, một cái năm ấy 4 tuổi oa nhi, có thể ở biện luận chung, đưa hắn này hoàng đế cấp tranh luận á khẩu không trả lời được. Hoàn Khanh, ngươi rốt cuộc sinh cho chấm cái quái thai gì? Huấn nhi căn bản là không giống một cái 4 tuổi đứa nhỏ. Này ngày trạng vạng, việc hoàn trong cung chuyện tình sau, Ngao Trinh thoải mái đi vào Tần phủ. Tần Hoàn Khanh trở lại kinh thành, như cũ trụ hồi nguyên lai địa phương. Kim Châu Ngân bảo hai cái tiểu nha đầu này vài năm thế nào cũng chưa đi, các nàng tin tưởng vững chắc chủ tử không chết cho nên toàn tâm toàn ý ở tại chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân, các nàng cuối cùng đem chủ tử cấp phán trở về. Chẳng qua hiện tại kinh thành từ trên xuống dưới đều biết nói hoàng thượng cùng Tần cô nương trong lúc đó quan hệ không phải tầm thường, Tần cô nương tuy rằng không có vào cung làm hậu, nhưng hoàng thượng đối của nàng sủng ái, mọi người nhưng là hữu mục cộng đồ. Ngao Trinh không cưỡng bách nữa Tần Hoàn Khanh vào cung làm hậu, dù sao Tần phủ cách hoàng cung một khoảng gần, hắn cũng vui vẻ mỗi ngày trạng vạng nhàn đến vô sự đi ra Tần phủ xuyến la cả thuận tiện cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Đậu Đậu thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người, chẳng lẽ hoàng thượng đối chính mình có thể có được như vậy một cái con có cái gì bất mãn sao? Không quan tâm Ngao Trinh vừa vào cửa oán giận, hiện tại Tần Hoàn Khanh bởi vì không cần trở lên hướng quan tâm quốc sự, mỗi ngày liền mừng rỡ ở trong phủ dưỡng dưỡng hoa, đủ loại thảo, cuộc sống thập phần tích ý, Tuấn Nhi tuy rằng hảo làm cho trẫm không thể soi mói, nhưng mỗi lần cùng này vật nhỏ nói chuyện trẫm đều có một cảm giác thất bại a, không bằng như vậy đi. Hắn cười hì hì xả quá đang ở cấp hoa tưới nước Tần Hoàn Khanh. Đêm dài từ từ, không bằng chúng ta sớm đi đi ngủ, ngươi lại cho trẫm sinh cái hoa nhi được không? Nàng tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, bỏ ra hắn ba tới được bàn tay to tiếp tục chậm điều tư lý đùa nghịch bắt tay vào làm chung hoa hoa thảo thảo. Sinh hoa là kiện khổ sai sự, một cái đậu đậu liền đủ ta chịu được tưởng sinh cái thứ hai. Nằm mơ, nàng cũng không thể quên lúc sinh đậu đậu khổ như thế nào. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhưng là Tuấn Nhi bên người ngay cả cái ngoạn bạn cũng không có, một người cô đơn, người cho hắn sinh cái đệ đệ hoặc muội muội, tương lai đi lên đại vị là lúc bên người cũng tốt có thể chiếu cố lẫn nhau a, trong triều nhiều như vậy đại thần hộ vệ ở bên cạnh thủ, ngươi tại sao phải sợ hắn sẽ bị nhân khi dễ sao? Nói sau, một khi huynh đệ hơn, tương lai khó tránh khỏi sẽ phát sinh tay chân tướng tàn chuyện, Đậu Đậu đã muốn thực thông minh, nếu tái sinh cái so với hắn càng thông minh đệ đệ kia nhưng là muốn phát sinh đại sự. Người đối chính mình liền như vậy có tự tin, Tần Hoàn Khanh tựa thiếu phi thiếu nghĩ hắn liếc mắt một cái. Người không tin, có thể tìm nữ nhân khác sinh một cái thử xem a. Ngao Trinh lập tức thể hiện vẻ mặt thất vọng, lấy lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Như vậy vô liêm sỉ chuyện, chẫm làm sao có thể làm. Không sinh ra được không sinh, chỉ cần ngươi vui vẻ là đến nơi, bất quá, đêm nay sắc trời xác thực tốt lắm, nếu không làm điểm cái gì, chẳng phải là lãng phí lên trời ban cho chúng ta cơ hội. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói ta hiện tại cùng ngươi hậu cung lý này nữ nhân có cái gì khác nhau? Này nam nhân tinh lực tràn đầy quá đáng, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều đã tử lại ở nàng nơi này không đi. Ngao Trinh thực ủy khuất gật gật đầu. Đương nhiên là có khác nhau. Cái gì khác nhau, cùng hậu cung này nữ nhân cùng một chỗ chấm cùng các nàng vẫn là nổi danh phân, nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ chấm nhưng là một chút danh phận đều không có. Nói trắng ra là, hắn chính là một chỗ tình hình bên dưới phu. Tần Hoàn Khanh vừa nghe lời này, lập tức trừng mắt hung hăng nhéo hắn một phen. Người mỗi ngày chiếm ta tiện nghi, hoàn hảo ý tứ nói loại này nói. Ngao Trinh ngụy khuất nháy hai mắt, ngươi nhưng là hôm nay dưới duy nhất một cái dám niết của ta nữ nhân. Xem bộ dáng đáng thương của hắn khiến nàng không tự chủ được bật cười. Nàng không khách khí vươn hai tay nhéo hắn xong nhĩ, đối với hắn kia gợi cảm xinh đẹp đôi môi hôn đi xuống. Ta còn là trên đời này duy nhất một cái dám phi lễ ngươi này hoàng đế nữ sắc ma đâu. Nói xong, hai người vào trong phòng, lại trình diễn triền miên tiết mục. Phòng ngoại, phụ trách hầu hạ bọn hạ nhân ngầm hiểu đem cửa phòng giấu hảo, đem này nhất mảnh nhỏ thiên địa lưu cho yêu nhau hai người. Vài năm sau, sớm bị chính mình phụ hoàng cưỡng bức đăng cơ vì đế Ngao Thuấn, vừa hạ lâm triều, liền mang theo vài cái tâm phúc thị vệ dục ngựa hướng kinh thành Đông Giao tiến đến. Một tòa tráng lệ đại nhà cửa Lý Tiểu Ngưu Tử mang theo vài cái phó dịch đang ở quét tước sân. Nghe được đát đát tiếng vó ngựa tiếp cận, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt vui vẻ, vội vàng đón đi qua. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an, chấm, 15 tuổi Ngao Thuấn tuy rằng chính là cái tuấn tú thiếu niên, nhưng ánh mắt trong lúc đó khí phách đã muốn dần dần trương hiện ra đến. Chỗ ngồi này đại trạch là phụ hoàng ở tuyên bố thoái vị sau, cùng mẫu thân sở ở lại nhà cửa. Bởi vì mẫu thân không thích cuộc sống trong cung, cho nên phụ hoàng liền sai người tại đây hẻo lánh thanh tĩnh địa phương cái nhất tràng đại trạch từ hắn năm đó bị phụ hoàng dụ dỗ đưa lên ngôi vị hoàng đế, hai người cha mẹ chẳng thèm quan tâm lấy hắn bỏ mặt hắn ở lại trong cung, hai người trốn ở chỗ này hưởng thanh phúc. Góc chuyện audio chấm cơm. Hắn tuy rằng bị ngoại giới truyền tuyệt đỉnh thông minh, nhưng thực ngồi xuống hoàng đế vị trí, mỗi ngày gặp được nan đề nhưng là nhiều không kể xiết. Giống thường lui tới giống nhau, chỉ cần gặp được nan giải vấn đề, hắn sẽ gặp mang theo tâm phúc đi vào này trong nhà hướng cha mẹ lãnh giáo giải quyết phương pháp. Không cần đa lễ, đối mặt Tiểu Ngưu Tử quỳ lạy, Ngao Thuấn phất phất tay, thả người xuống ngựa, liền chỉ điểm tòa nhà nội đi đến. Chấm là tới nhìn xem phụ thân cùng mẫu thân, Tiểu Ngưu Tử vội vàng đứng dậy, theo trong lòng xuất ra một phong thơ, hai tay đệ đi qua. Hoàng thượng, đây là lão gia cùng phu nhân giao cho lão nô thư tín, bọn họ nói nếu hoàng thượng tiến đến, liền đem tín giao cho hoàng thượng xem qua. Từ sau khi thoái vị, Ngao Trinh liền mừng rỡ mang theo âu yếm nữ nhân quá khởi tầm thường dân chúng cuộc sống, đi theo hắn bên người hầu hạ nhiều năm tiểu ngưu tử cũng nhất định bị hắn mang ra hoàng cung. Hiện tại hắn bị Ngao Trinh phong làm đại tổng quản, tuy rằng không thể so ngày xưa ở trong hoàng cung như vậy uy phong, khả thiếu trong cung huyết vũ tinh phong đấu tranh, hắn hiện tại cuộc sống thập phần tiêu diêu tự tại. Ngao Thuấn khó hiểu tiếp nhận phong thư, rút ra giấy viết thư triển khai vừa thấy, mặt trên chỉ viết mấy đi tự, ý tứ cũng rất đơn giản. Cha mẹ hai người gần nhất ở nhà nhàn không có việc gì khả làm, quyết định đang du lịch ngắn thì mấy tháng, lâu thì nhất 2 năm sẽ gặp trở về, muốn hắn không cần lo lắng, bọn họ sẽ ở trên đường ăn được uống hảo ngoạn tốt. Ngao Trinh còn tại lạc khoản chỗ dặn dò con nhất định phải đem quốc gia cấp quản lý hảo, quản không tốt, trở về hắn sẽ cho ra pháp trừng trị chàng. Ngao Thuấn đang nhìn xong rồi tín sau, tức giận đến cả người phát run. Đây cha mẹ cái kiểu gì à, từ lúc 8 tuổi hắn đăng cơ tới nay, hắn kia vô lương cha mẹ liền 3 ngày 2 đầu xuất môn đi xa, lần trước hồi kinh đến nay còn không đến 1 tháng, hai người lại lần nữa muốn làm mất tích. Hắn hảo mệnh khổ à, mà xa xa trời xanh mây trắng hạ, một người cao lớn tuấn mỹ áo lam nam tử cùng một cái dáng người cao gầy áo trắng nữ tử cấp kỵ một con ngựa, bước chậm ở mở mang thảo nguyên thượng. Nam tử si mê nhìn bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử thản nhiên cười nói. Hoàn Khanh, người đoán Tuấn Nhi thấy được chúng ta lưu cho hắn tín sau, có thể hay không tức đến hộc máu. Tần Hoàn Khanh ngoái đầu nhìn lại cười cười. Đều đã muốn nhiều như vậy lần, ta tin tưởng Đậu Đậu thích ứng năng lực hẳn là hội trở nên càng mạnh, hắn tổng nên học được độc lập. Ngươi quả nhiên là mẫu thân nhẫn tâm a, ngươi cũng là một cái phụ thân nhẫn tâm như ta thôi. Hai người nhìn nhau cười, một chút cũng không có vứt bỏ thân sinh từ đắc tội ác cảm. Lần này chúng ta đi bên nào? Lần trước là hướng nam, lần này liền hướng đông đi. Hảo, liền ấn ngươi nói. Hai người đang kéo cương ngựa hướng xa xôi đông phương chạy trồm mà đi. Khách trương.